Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 34, Quỷ Giáp Sơ Hiện Uy. Thấy Hạ Thiên Kỳ bị Hồng Mao Cương Thi trực tiếp chụp vào phế tích. Lãnh Nguyệt Nguyên bản mặt vô biểu tình trên mặt hiếm thấy phong phú lên. Hiển nhiên là cảm thấy hiện tại làm Hạ Thiên Kỳ ăn chút mệt cũng không phải chuyện xấu. Trên thực tế Hạ Thiên Kỳ cũng xác thật có chút khinh địch. Cảm thấy kia Hồng Mao Cương Thi đã không có hoàn toàn tới ác quỷ cấp bậc. Lại bị kia thiên lôi khóa phong, lý nên sẽ không quá khó giải quyết mới đúng. Kết quả không nghĩ tới hắn tự giác có thể một kích thực hiện được thuấn di. Ngược lại là bị kia cương thi bắt vừa vặn, một cái cá chép lộn mình từ phế tích nhảy ra. Hạ Thiên Kỳ duỗi duỗi cánh tay, lại duỗi thân chen chân vào, không những không có chịu một chút thương không nói. Liền vừa mới như vậy thật mạnh tạp tiến phế tích, hắn ngay cả điểm nhi đau đớn, đều không có cảm giác được. Hạ Thiên Kỳ kinh hỉ với hắn này bộ xương khô quỷ giáp phòng ngự năng lực. Cảm thấy hắn lúc ấy mạo như vậy đại nguy hiểm, gặp như vậy đại đắc tội đem trong cơ thể quỷ khí trước áp xúc thành màu đen chất lỏng, lại ngưng thật thành quỷ giáp. Này hết thảy trả giá ở hắn hiện tại xem ra đều là đáng giá. Bất quá quỷ giáp lực phòng ngự cường về cường, nhưng là hắn lại không dám lại có chút nào đại ý. Quả thật hắn là có chút xem thường Hồng Mao Cương Thi. Bất quá sở dĩ ở vừa mới quỷ chảo rơi xuống thời điểm hắn không có lựa chọn dùng thuấn di đào tẩu, trong lòng nhiều ít là ôm vài phần tưởng kiểm nghiệm một chút. Hắn này bộ xương khô quỷ giáp lực phòng ngực ý niệm mà ni Hồng Mao Cương Thi lại ăn vài lần. Thiên lôi khóa phong ấn mệt sau, nó ta không hề giống phía trước như vậy cuồng táo. Chỉ là kia một đôi màu đỏ tím con ngươi lại trước sau ở tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt. Chờ nhìn đến Hồng Mao Cương Thi hai tròng mắt đã gần như biến thành màu đỏ tím sau, Hạ Thiên Kỳ không cầm âm thầm táp lưỡi, nguyên tưởng rằng này chỉ là một con thực lực cùng hắn không sai biệt lắm lệ quỷ. Lại không nghĩ rằng mặc dù là ở phong ấn dưới tình huống, này Hồng Mao Cương Thi thế nhưng như cũ có được không dưới ác quỷ thực lực. Hiện tại ngẫm lại, Lãnh Nguyệt phía trước kia một phen sắc bén công kích, sở dĩ không có đối Hồng Mao Cương Thi tạo thành thực chất tính thương tổn, có lẽ đều không phải là Lãnh Nguyệt công kích có hoa không quả, mà là bởi vì này Hồng Mao Cương Thi lực phòng ngự quá mức đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ hiện tại chỉ có một thân bộ xương khô quỷ giáp, nhưng cũng không có thuộc về chính mình quỷ binh. Duy nhất có thể dùng làm công kích cũng chỉ có hắn quyền cước cùng với quỷ anh thôn thực năng lực. Bất quá tạm thời nói hắn là sẽ không vận dụng thôn thực năng lực, bởi vì không nói hắn có thể hay không nuốt được này chỉ vô hạn tiếp cận ác quỷ cấp bậc mẫu cương. Chỉ là xem kia cương thi trên người Hồng Mao cùng với những cái đó mạo hiểm mù dịch huyết sang liền cũng đủ làm hắn đảo dạ dày. Huống chi hắn cùng Lãnh Nguyệt cũng không có bị buộc đến tuyệt cảnh, không đáng đi vận dụng thôn thực năng lực mạo hiểm. Money ở đại khái hiểu biết chính mình này thân quỷ giáp phòng ngự năng lực sau, Hạ Thiên Kỳ nhưng không nghĩ liền như vậy thối lui đến một bên tính. Rốt cuộc vừa mới hắn gần chỉ thừa nhận rồi kia Hồng Mao Cương Thi một kích, còn xa thăm không ra hắn này thân quỷ giáp sâu cạn. Cảm giác Lãnh Nguyệt bên kia đã tiếp cận chuẩn bị ổn thỏa, Hạ Thiên Kỳ lại không làm chần chờ, thuấn di kỹ năng tái hiện. Lúc này đây người khác trực tiếp xuất hiện ở Hồng Mao Cương Thi phía sau. Nhưng liền cùng lần trước đánh lén tương tự chính là, hắn thân ảnh vừa mới hiện hóa ra tới, Hồng Mao Cương Thi liền đã tinh chuẩn phán đoán ra tới. cũng huy động quỷ chảo hung hăng hướng hắn chộp tới. Này quỷ đồ vật, thế nhưng có thể phán đoán ra ta thuấn di vị trí. Hạ Thiên Kỳ đối với Hồng Mao Cương Thi này một năng lực giật mình không thôi. Bất quá giật mình về giật mình, hắn như cũ sẽ không bởi vậy lui bước. Đối mặt Hồng Mao Cương Thi dính đầy dịch nhầy quỷ chảo, Hạ Thiên Kỳ thân hình ở không trung uốn éo, tiện đà một phen cầm Hồng Mao Cương Thi cánh tay, ôm lấy cánh tay một cái chớp mắt. Hạ Thiên Kỳ tức khắc lạnh run lập cập, càng là suýt nữa bị Cương Thi trên người xú vị huân vựng. Ngừng thở, Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Hồng Mao Cương Thi lạc hạ chính là hung hăng một chân. Này một dưới chân đi, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chính mình giống như là đá tới rồi thép tấm giống nhau. Chân đến hắn bàn chân tê dại, nhưng là bởi vì này một chân hắn dùng đủ sức lực, cho nên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là khởi tới rồi một ít hiệu quả. Cương Thi lạc hạ bị Hạ Thiên Kỳ đá đến ao hãm một chút. Hồng Mao Cương Thi phát ra một tiếng thống khổ gào giống, tiện đà huy động Hạ Thiên Kỳ ôm quỷ cánh tay hung hăng hướng tới trên mặt đất ném tới. Oanh, Hạ Thiên Kỳ bị Cương Thi như vậy hung hăng một tạp. Cứ việc không cảm giác chính mình bị thương, nhưng là lại bị chấn đến thất điên bát đảo. Vừa muốn xoay người lên, Hồng Mao Cương Thi liền lại nâng lên thật lớn bàn chân, hung hăng chiều hắn dẫm xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ bản năng hai tay giao nhau thượng nâng, đạp lên trên mặt đất hai chân tức khắc hạ hãm vài phần. Hai tay run run phát run chống cự lại Hồng Mao Cương Thi quái lực. Ở lực lượng thượng đã là tới cực hạn. Mắt thấy chính mình càng ngày càng vô lực chống cự, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề ngạnh kháng. Lúc này liền thấy hắn thân ảnh lần thứ hai biến mất. Không đợi Hồng Mao Cương Thi bàn chân hung hăng rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ đã huy động nắm tay, một quyền đánh vào Hồng Mao Cương đúng vậy mặt thượng. Giống, này một quyền thế mạnh mẽ trầm, Hạ Thiên Kỳ cũng liều mạng toàn lực. Hồng Mao Cương Thi thống khổ gào giống một tiếng, khổng lồ thân mình rốt cục la ngạnh thẳng ngã xuống. Một kích đắc thủ, Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu thói quen tính bổ đao, cưỡi ở Hồng Mao Cương Thi trên cổ, đối với nó mặt một đốn cuồng oanh mạnh đánh, xem như ra hết gần nhất một đoạn thời gian ác khí. Chờ đến Hồng Mao Cương Thi huy động quỷ chảo chụp vào hắn thời điểm, hắn cũng không làm dừng lại, thân ảnh chợt lóe đã là thối lui đến lãnh nguyệt bên cạnh. Hồng Mao Cương Thi phẫn nộ từ trên mặt đất nhảy dựng lên, xấu xí ngũ quan hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ đánh ao hãm vào mặt. Cùng phía trước dữ tợn so sánh với UU, đọc sách WW lúc này nhìn qua thế nhưng nhiều ít có vài phần vai hề hóa trang. Hạ Thiên Kỳ nhìn chính mình ở Hồng Mao Cương Thi trên mặt lưu lại kiệt tác, trên mặt cũng không có biểu lộ bất luận cái gì vui sướng. Bởi vì hắn trừ bỏ không có vận dụng quỷ anh thôn thực năng lực ngoại, có thể nói hắn có thể sử dụng chiêu đều dùng. Nhưng mặc dù như vậy, hắn lại như cũ không có thể đem kia chỉ Hồng Mao Cương Thi thế nào. Phải biết rằng kia chỉ Hồng Mao Cương Thi còn ở chịu thiên lôi khóa phong ấn hạn chế, nhưng hắn lại như cũ không có biện pháp xử lý nó. Này không khỏi làm Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút mất mát. Nguyên tưởng rằng bằng hắn hiện tại không nói có thể chiến thắng ác quỷ, ít nhất cũng có thể thử cùng ác quỷ bẻ bẻ thủ đoạn. Nhưng trước mắt tới xem, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng giống Hồng Mao Cương Thi loại này chuẩn ác quỷ cấp bậc quỷ vật đối kháng, hơn nữa còn chiếm không đến quá nhiều tiện nghi. Có thể thấy được hắn muốn tới ác quỷ loại này cấp bậc, vẫn có rất nhiều nan đề yêu cầu phá được. Lớn nhất nan đề chính là ở tiến công thượng, Hắn hiện tại trừ bỏ quỷ anh thôn thực kỹ năng nhưng dùng để ngoại, cũng chỉ có thể dựa thuần túy gần người vật lộn. Đối mặt so với chính mình nhược quỷ vật còn hảo, nhưng một khi đối mặt so với chính mình cường quỷ vật, đặc biệt là ở lực phòng ngự thượng kinh người, hắn tắc có vẻ dị thường chứng chọi đá, cơ hồ không có gì ứng đối biện pháp, mà lợi dụng quỷ anh thôn thực năng lực, chẳng những khó có thể nuốt rất so với chính mình cường đại quỷ vật không nói. Cứ thế mãi đi xuống, còn sẽ làm hắn vô pháp khống chế loại này thôn thực. Phát triển đến cuối cùng, rất khó nói hắn sẽ không thay đổi thành một cái ăn thịt người nuốt quỷ quái vật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.